Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Kinh Thiên Số Phận. Khụ khụ, cùng nguyên bản trong lịch sử Lý Tự Thành khác biệt chính là, lần này tay hãm tử Lý Tự Thành càng thêm lợi hại. Hắn từ nhỏ trải qua quan trung nơi nào đó Trần gia võ đường chi nhánh nuôi dưỡng. Không chỉ có võ nghệ kinh người đạt đến cấp độ tiên thiên. Đồng thời văn hóa tố dưỡng cũng là không kém. Ít nhất, so với trong lịch sử bình thường vị kia Trạm Dịch tiểu lại. Cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Lẽ ra, lấy thực lực của hắn cùng năng lực. Muốn ở quan trung lan lộn thành thân hào nông thôn không thành vấn đề. Nếu có dã tâm đi đến Tây Bắc mà nói, trở thành một phương hào cường cũng có thể. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người này vậy mà chạy tới Trung Nguyên trà trộn. Gần nhất lại còn lan lộn thành mỗ chi nông dân nghĩa quân thủ lĩnh. Có thể trong lịch sử lưu danh kiêu hùng. Tự nhiên đều là nhân vật lợi hại. Cũng không biết Lý Tự Thành khuyên như thế nào nói. Vậy mà thuyết phục không ít quan trung võ đường bạn học gia nhập liên minh. Không chỉ có như vậy. Ngay cả phái Hoa Sơn mới nhất nhập môn bộ phận đệ tử. Đều hứng chịu tới một ít ảnh hưởng. Bí mật gia nhập nghĩa quân bên trong. Đương nhiệm Hoa Sơn trưởng môn phát hiện sau. Không chỉ có không có ngăn trở. Ngược lại vụng trộm còn đưa cho nhất định giúp trợ. Cũng là Trần gia võ đường không thèm để ý những này. Không phải vậy Lý Tự Thành trước tiên liền phải bị vùi dập giữa chợ. Thật sự cho rằng võ đường là làm từ thiện a. Trung Nguyên địa khu bị một đám nghĩa quân huyên náo long trời lở đất. Triều đình cùng địa phương thống trị trật tự rất nhanh hỏng mất. Từng vị Chu gia vương gia và thân thích tại động loạn bên trong bị giết. Gia sản bị trực tiếp chia cắt. Triều đình khống chế quân đội. Thậm chí cũng không làm được quá sở vị. Nghĩa quân. Chờ đến nghĩa quân binh lâm kinh thành dưới thành. Chu gia hoàng đế lúc này mới hoảng loạn phái người đi mời Trần Anh ra mặt giải quyết nhiễu. Loạn, lúc này đảng Đông Lâm, không phải trong âm thầm cùng cái gọi là nghĩa, quân câu kết làm bậy, chính là đã chạy đường quay trở về Giang Nam. Trần Anh nhận được Chu gia hoàng đế đặc sứ, trực tiếp đáp ứng, về sau chẳng qua ngắn ngủi thời gian nửa tháng, quét sạch cả Trung Nguyên, liên lụy ngàn vạn bách tính dao động thân hào nông thôn thống trị. Căn cơ náo động, nhanh chóng bình phục, một đám nghĩa quân thủ lĩnh. Ở ngày nào đó buổi tối tập thể bị bắt, sau đó, được đưa đến Tây vực thay người Hán khai thác sinh tồn đất đai đi vậy. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm thanh thế lớn nhất Lý Tự Thành. Nhưng bọn họ không có một cái nào có can đảm gây chuyện phản. Kháng, đối mặt đột nhiên xuất thủ cường giả võ đạo một mạch. Mặc kệ là bị bắt làm tù binh nghĩa quân thủ lĩnh, vẫn là sau lưng bọn họ một ít thế lực ủng hộ. Cũng không dám trực tiếp nhảy ra ngoài gây chuyện. Chuyện sau đó rất đơn giản. Chu gia hoàng đế tuyên bố thoái vị. Đem Giang Sơn toàn bộ phó thác cho Trần Anh vị võ đạo một mạch này đứng đầu đại lão. Mặc kệ trong đó có nội tình gì. Tóm lại Đại Minh đế quốc đột nhiên không có. Tiếp thủ Trung Nguyên chính quyền. Là Trần Anh cầm đầu võ đạo một mạch. Trần Anh ra lệnh một tiếng. Thiên hạ đám võ giả nổi lên hưởng ứng. Thanh thế kinh thiên động địa đem tất cả yêu ma quỷ quái tất cả đều dọa sợ. Đây chính là hơn 10 vị giống như lục địa thần tiên bình thường võ đạo cường giả kim tiên. Trên trăm có thể băng sơn ngăn nước bách mạch câu thông cường giả. Về phần võ giả tiên thiên số lượng tới gần vạn, lực lượng kinh khủng như vậy. Ở lúc đầu Đại Minh đế quốc, căn bản không có thế lực nhà nào có thể so sánh. Trung Nguyên loạn cục nhanh chóng lắng lại. Trần Anh cũng không có làm hoàng đế, mà làm cái võ đạo liên hiệp hội đi ra. Phàm là đạt đến bách mạch câu thông thế lực võ giả. Đều là cái này liên hiệp hội thành viên. Đồng thời bọn họ có thể quyết định sau này Trung Nguyên chính quyền hết thảy chuyện lớn chuyện nhỏ. Không sai, Trần Anh chơi chính là võ đạo vi tôn một bộ này. Về phần cụ thể chính thể, cũng không cần phải kỹ càng nói rõ. Dù sao ở, mới chính thể. Thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất. Cứ như vậy một chút. Trực tiếp đem nguyên bản khoa trương vô cùng văn. Nhân tập đoàn. trực tiếp đánh rớt bụi bặm khó mà xoay người. Mặc kệ bọn hắn ngoài sáng vụng trộm như thế nào kêu gáo. Thậm chí ở Giang Nam đánh trống gieo hò khác lập tân quân, đều ngăn trở không được. Võ đạo một mạch trở thành xã hội chủ lưu bước chân. Sau đó chính là khôi phục sản xuất cùng trật tự. Đồng thời đem bách ra học đường mở rộng cả Trung Nguyên địa khu chuyện. Những này, Trần gia võ đường đều có 10 phần hoàn thiện lưu trình cùng kinh nghiệm, chỉ dùng chỉ là thời gian 3 năm, cả võ đạo vương triều liền rực rỡ hẳn lên, cho thấy sinh cơ bừng bừng. Quan trọng nhất chính là trấn giữ Trung Châu hạch tâm mới đều Trần Anh đã nhận ra võ đạo một mạch khí vận điên cuồng bay lên. Đại biểu võ đạo vương triều khí vận quốc vận thần long. So với lúc trước, hắn trong đó các thủ phụ nhiều năm, trạng thái đỉnh cao nhất còn hùng tráng hơn mấy vòng, làm võ đạo một mạch hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Đồng thời, cũng là võ đạo vương triều lãnh tụ, Trần Anh tự nhiên thu được nhiều nhất khí vận phản hồi. Chỉ trong nháy mắt, trong thức hải bàn tay vàng tụ vận ngọc phù hào quang tỏa sáng, nguyên bản còn có chút mơ hồ địa tiên chi pháp, trong nháy mắt thành thục, đồng thời còn có một bộ 10 phần phù hợp võ đạo một mạch phương pháp tu hành thành hình. Giờ khắc này, Trần Anh chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thanh tịnh động, khí huyết trong người sôi trào, lục phủ ngũ tạng cùng nhau chấn một luồng mênh mông vĩ lực đột nhiên dâng lên. Ở một loại nào đó lực lượng không tên thôi thúc dưới, ở thể nội thình thịch tạo thành một cái tiểu không gian. Tiểu không gian không ngừng khuếch trương, nhanh chóng tạo thành một cái âm dương ngũ hành vững chắc tiểu thế giới. Tiểu thế giới thành hình thế giới. Trần Anh chân linh đột nhiên hình chiếu tiến vào. Tâm lĩnh có không tên cảm ngộ. Cảnh giới trong nháy mắt liền tiến vào cấp độ địa tiên. Cái này chính là Trần Anh đột nhiên lĩnh ngộ ra tới võ đạo địa tiên chi đạo. Không đem nguyên thần đầu nhập vào hiện thế sông núi địa mạch, cho địch nhân một cái thừa dịp, đồng thời cũng đem tự thân hoàn toàn hạn chế. Hắn lấy mạnh mẽ lục phủ ngũ tạng chi khí ngưng tụ tiểu thế giới. Lấy địa tiên chi pháp đem nguyên thần tập trung vào, làm cho trở thành tiểu thế giới chúa tể. Sau này đạt đến cấp độ địa tiên. Như vậy, hắn không chỉ có tiến quân cấp độ địa tiên, đồng thời còn đem vĩ lực quy về tự thân. Sau này nương theo trong cơ thể tiểu thế giới trưởng thành, tu vi cảnh giới của hắn cũng sẽ theo cùng nhau phi tốc tăng lên. Cùng lúc đó, ở hắn tấn thăng địa tiên trong nháy mắt, cũng hiểu rõ quốc vận long khí cùng ngàn vạn tín ngưỡng nguyện lực đối tự thân trợ giúp cùng hạn chế. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hắn có thể thông qua quốc vận long khí, còn có bàng bạc tín ngưỡng nguyện lực, đem thực lực bản thân đẩy vào đến một cái kinh khủng cấp độ. Ở võ đạo vương triều địa giới, hắn tự tin chính là thiên tiên tới, hắn đều có lòng tin đem nó lưu lại. Đương nhiên cuối cùng trả giá cao cũng có chút nặng nề. Không chỉ có như vậy, nếu là có thể chính xác vận dụng quốc vận long khí, còn có bằng bạc tín ngưỡng nguyện lý mà nói, thậm chí có thể trực tiếp xác phong chân chính cùng nước cùng bỏ tín ngưỡng thần linh. Đây là nhân hoàng chỉ đạo. Đây là tu vi của bản thân hắn đạt đến cái nào đó ngưỡng cửa. Đồng thời, lại thu hoạch vô biên quốc vận cùng nhân đạo tín ngưỡng nguyện lực. Lúc này mới thu được nhân đạo truyền thừa. Những người còn lại ở giữa đế vương, hoặc là chính là bản thân tu vi không đủ, hoặc là chính là quốc vận cùng nhân đạo tín ngưỡng nguyện lực không đủ, lúc này mới không có biện pháp dẫn động nhân đạo khí vận chủ động truyền thừa. Chính Trần Anh cũng không ngờ tới, vận khí của hắn vậy mà tốt như vậy. Vậy mà tại đột phá địa tiên đồng thời, có thể được thượng cổ nhân hoàng truyền thừa, chân thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là, thượng cổ nhân hoàng truyền thừa cũng không phải dễ được như vậy, cần gánh chịu nhân quả cùng áp lực, cũng là cực kỳ kinh người. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điểm kích phía dưới cất chứa bản ghi chép lần. Chương 1078, Kinh Thiên Số Phận. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể thấy được. Thích mời hướng về phía bằng hữu của ngươi. QQ Blog.